Bất diệt long đế, chương 1133, chớ chọc ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một cái khác hóa thần lão quái đã trốn, Lục Ly cũng lười đuổi theo giết. Hắn thần niệm khóa chặt cái này hóa thần lão quái, trầm tư một lát hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi vì cái gì liên thủ chặn đường ta, là có người hay không cho các ngươi mật báo? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tà châu độ rất nhanh, người bình thường căn bản không kịp phản ứng, người này sớm tại cái này chặn đường, khẳng định là có người mật báo. Lục Ly không có đánh giết lão giả này liền là nghĩ hỏi tham gia một chút tình báo. Hồi đại nhân, đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão quái cung kính nói ra, đại nhân trước đó bay qua Trường Phong lão quái địa bàn lúc kinh động đến hắn, hắn vận dụng bí thuật đưa tin cho chúng ta cáo chi tin tức này. Ong vàng lão quái liên hợp ba người chúng ta cùng một chỗ chặn đường, đại nhân chúng ta có mắt không tròng, xin ngài lượn quanh ta một mạng a. Nói xong lão quái lại nằng nặng dập đầu xuống dưới, Lục Ly thấy không còn gì để nói, cái này lão quái tu luyện thế nào đến hóa thần cảnh như thế, không có cốt khí, không có anh dũng, có đi không có về dũng khí, không có thấy chết không sờn quyết tâm, dĩ vãng hắn tao ngộ nguy cơ khó khăn nhất thẳng dựa vào dập đầu liền có thể vượt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Phong lão quái không phải Nhan gia. Lục Ly có chút kinh ngạc, hắn tưởng rằng Nhan gia trong bóng tối bố trí hoặc là châm ngòi, hắn nghĩ nghĩ ngưng âm thanh hỏi. Người không biết ta là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão quái lắc đầu nói. Lão hù không biết, còn chưa thỉnh giáo đại nhân uy danh là. Lục Ly cẩn thận quan sát lão giả này, thần sắc hiện không có một tia dị dạng. Giống như người này không phải giỏi về diễn kịch vậy, liền hoàn toàn chính xác không biết hắn là ai, cũng không biết Thiên Tà Châu lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mở miệng nói ra, ta có thể lưu ngươi một mạng, bất quá ngươi giúp ta làm sự kiện. Tốt tốt tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già lập tức đại hỉ, liên tục cong xuống nói ra. Đại nhân mời nói, đừng nói một sự kiện, coi như 10 cái sự tình cũng không có vấn đề gì. Hừ hừ, Lục Ly hừ lạnh hai tiếng nói ra. Đừng nói mạnh miệng, ta cho ngươi đi đem thần hoàng thành đánh xuống, ngươi có năng lực như thế sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão quái thoáng cái lộ ra vẻ xấu hổ, cũng không dám nhiều lời nữa, Lục Ly nói ra. Giúp ta đưa tin ra ngoài, điều khác, đừng, nhớ thương của ta Thiên Tà Châu, Nhan gia tộc vương ta đều có thể giết, cũng không thèm để ý giết nhiều mấy cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai còn dám chặn đường ta, ta tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, nói cho hỗn độn luyện ngục điểm tu lão quái ta gọi Lục Ly, chớ chọc ta. Chấm, Thiên Tà Châu, Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão quái đôi mắt co rụt lại, kinh hô lên, nguyên lai là đại nhân ngài, lão hủ lần này là thật sự có mắt không trâu, đa tạ đại nhân ân không giết. Kim ngục rất nhiều tiềm tu lão quái đối với chuyện ngoại giới cũng không thèm để ý, cũng không có đi tận lực nghe ngóng, nhưng Lục Ly uy danh vẫn là lưu truyền ra tới. Dù sao Chu Sát Nhan gia tộc vương, sức chiến đấu cỡ này để rất nhiều lão quái cảm thấy không bằng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cửu giới thực lực vi tôn, mặc dù Lục Ly rất trẻ trung, nhưng thực lực cường đại đã đáng giá kính nể, lão quái một tiếng. Đại nhân, cũng hô hoán tâm phục khẩu phục, hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem thần thi thu vào khống chế Thiên Tà Châu bay mất, hắn lười nhác cùng cái này lão quái nhiều lời, cũng không muốn một đường đồ sát đi qua. Hắn tính cách một mực như thế, không trêu chọc hắn, hắn chưa từng chủ động kiếm chuyện, giống như trêu chọc hắn, cái kia chính là không chết không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục phi hành, một đường vừa sợ lên rất nhiều lão quái, bất quá lần này không có người sớm chặn lại, nhẹ nhõm một đường bay đi. Qua 4-5 cái canh giờ về sau, Lục Ly hiện thiên tà châu bay qua chỗ, không chỉ lão quái bọn họ không chặn lại truy lùng, ngược lại hiện thiên tà châu sau lập tức bắt đầu chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra vừa rồi cái kia lão quái đem hắn truyền ra kim ngục lão quái biết là hắn, không dám tới chủ động khiêu khích. Tại kim ngục phi hành lâu như vậy, cũng không có tao ngộ quá nhiều người trẻ tuổi, hẳn là các giới các gia tộc đều đem những cái kia gia lịch luyện người trẻ tuổi triệu tập trở về, sợ tao ngộ hắn bị giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường ngược lại là có rất nhiều trinh sát ẩn núp, Lục Ly thần niệm hiện tại rất mạnh, một chút ẩn núp trinh sát có thể nhẹ nhõm dò xét đến. Hắn không có đem những này trinh sát đánh giết, quá nhiều người giết không hết, hắn cũng không quan trọng. Lục Ly không muốn ở không đi gây sự, hắn hiện tại một lòng đi băng ngục, không ai quấy rối hắn, hắn tiết kiệm thanh tịnh. Một đường nhẹ nhõm phi hành, tại 3 ngày sau đã tới băng ngục lối vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À còn có không sợ chết, tại băng ngục cửa vào, Lục Ly xa xa tự dò xét đến một cái lão già lông mày trắng, còn ngăn ở băng ngục cửa vào, nói rõ lấy chờ ở tại đây hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khống chế thiên tà châu tại băng ngục cửa vào ngừng lại, cự ly cái kia mày trắng lão đầu chỉ có ngàn trượng xa. Lão đầu mày trắng run rẩy thoáng cái, mở mắt, cặp mắt kia không có một tia đục ngầu, ngược lại sắc bén như đao phong, trên người hắn khí tức tràn ngập mà ra, Lục Ly thông qua thiên tà châu cảm ứng thoáng cái này lão giả lông mày trắng hẳn là hóa thần đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già không nói gì cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là mục quang sáng rực nhìn chằm chằm thiên tà châu, Lục Ly chờ giây lát mở miệng nói. Lão trưởng tại cái này cản đường ý muốn như thế nào? Lão già lông mày trắng nhíu mày, mở miệng, người trẻ tuổi, nghe nói người đánh chết Nhan Chân tranh đoạt nhan ra hai kiện thần khí, người cái này thiên tà châu cũng là một kiện rất không tệ thần khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gây chuyện, Lục Ly trong lòng trầm xuống, khẩu khí trở nên không hữu hảo. Ngươi nói đều không sai, làm sao ngươi muốn cướp cái này ba kiện thần khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng bảo là đến khó nghe như vậy. Lão già thình lình đứng lên, cả người trở nên phong mang tất lộ tựa như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ, hắn lạnh giọng nói ra. Thần khí người có đức chiếm lấy, người trẻ tuổi ngươi niên kỳ vẫn là quá nhỏ, hiện tại cầm ba kiện thần khí khó tránh khỏi cây to đón gió. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, câu nói này nghe nói qua không, có cái này ba kiện thần khí giao cho ta lão phu thu ngươi làm đồ, bảo vệ ngươi một thế cửu giới tung hoành như thế nào ân quên nói cho ngươi biết, lão phu ngoại hiệu Đông Nhai cư sĩ, năm đó một người quét ngang cửu giới, tại cửu giới coi như nhan gia đều muốn cho lão phu mấy phần chút tình mọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câu nói kế tiếp Lục Ly không muốn nghe, hắn lắc đầu cười lạnh, cái này Đông Nhai cư sĩ lại còn coi chính mình là cái nhân vật thu hắn làm đồ, lão thất phu này cũng dám nói ra miệng quét ngang cửu giới, hắn năm đó tại sao không đi đem thần hoàng thành cho công phá, đem Nhan Chân cho đánh giết tranh đoạt thần khí. Lục Ly lười nhác cùng người này nói nhảm, trực tiếp thả ra thần thi ra, nói ra. Lão quái, nếu như ngươi có thể gánh vác được thần thi công kích, ngươi mới có tư cách đáng giá ta tự mình xuất thủ. Muốn thần khí dựa vào mồm mép vô dụng, dựa vào chân thực bản sự đến đoạt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoẹt, thần thi hai cánh mở ra, hóa thành một đạo liêu quang bay đi, một quyền đột nhiên hướng Đông Nhai cư sĩ đập tới, độ như thạch phá thiên kinh, nhanh đến mức dọa người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo tiểu tử, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đấu một trận a, Đông Nhai cư sĩ lạnh băng băng lời nói vang lên, thần thi cũng đã một quyền đánh vào trên thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Lục Ly chấn kinh ngạc chính là, Đông Nhai cư sĩ thân thể thế mà không có bạo liệt, ngược lại chậm rãi biến mất tựa như là bị phong hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư ảnh, Lục Ly rất nhanh giật mình tỉnh lại, bởi vì Thiên Tà Châu Đông Nhai cư sĩ thân thể đã ở Thiên Tà Châu đằng sau ngưng kết. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen trường cung, đột nhiên kích thích mười mấy con trường tiễn gào thét mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoẹt, thần thi chuyển hướng Đông Nhai cư sĩ bay đi, nhưng chờ hắn một quyền đánh vào Đông Nhai cư sĩ trên thân thể lúc cái sau thân thể lại phong hóa, biến mất vô tung vô ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên có chút thủ đoạn, Lục Ly thần niệm một mực khóa chặt Đông Nhai cư sĩ, lại phát hiện bên cạnh hắn không gian không có một tia ba động, hắn chân thân bất chi bất giác xuất hiện ở Thiên Tà Châu phía đông mấy ngàn trượng bên ngoài. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.